99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389, chương 1400, buổi tối hôm nay chỉ sợ là muốn tại cục cảnh sát qua. Lại là lời này, lại là lời này. Diệp Du Du con mắt càng đỏ. Nhiều năm qua tra tấn, cùng nhiều năm qua ủy khuất, đem Diệp Du Du giày vò đến gần như sắp điên mất. Một lần giải thích, một lần muốn cho hắn biết, căn bản không phải nàng, nhưng là vô ích, chẳng có tác dụng gì có. Diệp Du Du hai tay nắm lấy tay hắn, muốn đem hắn tay kéo ra. Có thể Thẩm Lạc An khí lực cực lớn, nàng căn bản dung chuyển không thể. Thẩm Lạc An, nơi này là NC công ty, không phải ngươi bệnh viện, cũng không phải Thẩm gia. Ta khuyên ngươi tốt nhất thả ra, không cho ta đem bảo an kêu lên đến rồi, ngươi liền mất mặt. Diệp Du Du mà nói, tràn đầy cảnh cáo, nàng bản ý, cũng chính là để cho Thẩm Lạc An buông tay thôi. Nhưng là lời này, rơi xuống Thẩm Lạc An trong tai, rồi lại thành mãnh liệt khiêu khích. Thẩm Lạc An chẳng những không buông, còn bóp càng chặt, cắn cơ căng cứng, cái tay còn lại hất lên, nặng nề mà, hung hăng quăng Diệp Du Du trên mặt. Ba, vang dội thanh âm, ở nơi này yên tĩnh trong không gian đầu, lộ ra càng là gây tai. Diệp Du Du khó mà tin được quay đầu, nhìn xem Thẩm Lạc An, một đôi mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin, trên mặt càng ngày càng nóng bỏng. Cái loại cảm giác này, lạ lẫm rồi lại giống như là chui vào trong xương cốt một dạng. Đau đến nàng cả người gần như run rẩy. Thẩm Lạc An đỏ mắt, tức giận giống to, tiện nhân, xuất quỹ còn như thế phách lối. Thực CMN tiện. Trong khi nói chuyện, cái kia nhàn rỗi tay vén lên Diệp Du Du váy, mò tới nàng phía dưới. Diệp Du Du kinh hô một tiếng, rốt cục nhịn không được hoàng. Hai tay đè lại tay hắn, hô lớn nói, Thẩm Lạc An, dạng này cử động, rơi xuống một cái nam nhân trong mắt, càng là để cho người điên cuồng. Thẩm Lạc An cắn răng, mắt đỏ cười lạnh, dùng sức xoa nắn, cắn răng gầm nhẹ, ta đều không có chạm qua ngươi, ngươi lại có nam nhân khác, tiện nữ nhân, ta, ngươi làm gì? Quát to một tiếng truyền đến, đem Thẩm Lạc An lời nói xinh xinh cắt ngang. Thẩm Lạc An còn đến không kịp quay đầu, cánh tay liền bị dùng sức nắm chặt. Diệp Du Du trong lòng nhất định, cảm kích quay đầu nhìn lại, lại là nhìn thấy một tấm quen thuộc mặt. A, quả nhiên là ngươi. Thẩm Lạc An đem Diệp Du Du buông ra, ngay sau đó chính là trực tiếp một quyền hướng về Lệ Cận Nam tấm kia sạch sẽ trên mặt, dùng sức vung xuống đi. Lệ Cận Nam vừa mới làm xong làm việc, trong tay còn ôm một đài máy tính. Dư quang thoáng nhìn Thẩm Lạc An nắm đấm tới. Lệ Cận Nam quân nhân sắc bén lập tức bắn ra mà ra. Phản xạ có điều kiện vậy đem máy tính nâng lên, chặn lại Thẩm Lạc An nắm đấm. Thẩm Lạc An một quyền thất bại, giận tím mặt, đang muốn lần nữa nhấc quyền. Có thể Lệ Cận Nam thân thủ rõ ràng tốt hơn hắn bên trên không chỉ gấp đôi. Trở tay đem máy tính xoay một cái, dùng sức vỗ hướng Thẩm Lạc An trên mặt, cái sau đành phải kêu thảm một tiếng, lập tức cũng đừng mở mặt. Lệ Cận Nam thừa cơ đem hắn xương tay vặn vẹo, lập tức đem hắn cả người áp chế ở trên mặt đất. Thẩm Lạc An tay bị bóp méo, đầu bị Lệ Cận Nam dùng máy tính đè ở trên mặt đất, vùng vẫy mấy lần, lại đột nhiên nở nụ cười. Đã sớm nghe nói Lệ Tam thiếu bối cảnh không tầm thường, là cái xuất ngũ thiếu tá, không nghĩ tới lợi hại như vậy. Lệ Cận Nam đương nhiên nhận biết người này, hé mắt, mỗi chữ mỗi câu trầm giọng nói, nơi này là công ty của ta, người nghĩ cùng ngươi thê tử làm gì ta đều không ý kiến, nhưng là ngươi tốt nhất thay cái sân bãi, bằng không thì ngươi hôm nay buổi tối chỉ sợ là muốn tại cục cảnh sát qua. Không, không muốn. Lệ tổng, đừng bỏ lại ta. Diệp Du Du có chút bất lực nhìn xem Lệ Cận Nam. Tuyết bạch trên mặt đã sưng phồng lên, trong mắt mang nước mắt. Hắn sẽ đánh ta, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.